Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hồn siêu phách lạc. Sống cái này hai mươi mấy năm, hoàn toàn đối tại quỷ không có bất kỳ cái gì khái niệm. Lâm bà nói ta là dễ dàng trêu chọc lệ quỷ mệnh. Ta trước đó cũng là không tin, bởi vì đầu 20 năm, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ là bộ dáng gì. Đừng nói lệ quỷ, chính là phổ thông quỷ cũng không có đụng phải một lần. Làm sao lại thành trêu chọc lệ quỷ mệnh đây? Nếu không phải Lâm bà hôm nay đề cập với ta lên quỷ này còn phân nhiều như vậy cấp bậc. Chỉ sợ đời ta sẽ không biết những này vật ly kỳ cổ quái. Trước kia tại trên TV nhìn Hồng Kông phim ma, không quan tâm là cái quỷ gì, dù sao vừa lên đến chính là lệ quỷ. Quỷ ông lòng ta cũng chỉ có tốt quỷ cùng lệ quỷ phân chia. Giống như là vui vẻ quỷ bên trong cái kia tú tài quỷ chính là tốt quỷ. Sát nhân hại mệnh đều là lệ quỷ. Thật sự là không nghĩ tới quỷ này bên trong còn có nhiều như vậy đạo đạo. Đương Lâm bà nói đến lệ quỷ thời điểm, ta nhịn không được liền đánh gãy nàng nói. Lâm bà, cái này lệ quỷ có phải là liền đã phi thường lợi hại? Chúng ta trước mặt cái này cô bé mặc áo đỏ có phải là so lệ quỷ còn muốn lợi hại hơn? Lâm bà cười khổ lắc đầu, rất là đối ta im lặng dáng vẻ. Thở dài một cái, mới nói, cái này cô bé mặc áo đỏ đâu chỉ so lệ quỷ lợi hại. Nó đã vượt ra quỷ vật quá nhiều, lệ quỷ cũng là phổ biến, nhưng là giống chúng ta đối mặt cái này cô bé mặc áo đỏ. Có thể nói là trăm năm cũng khó gặp một lần. Lệ quỷ mệt trên còn có mãnh quỷ cùng sát quỷ, sau đó mới lại biến thành quỷ yêu. Quỷ này một khi có đạo hạnh, lẫn nhau ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ. Bọn chúng chính là nhờ vào đó tiến hành tu luyện. Chúng ta đối mặt cái này cô bé mặc áo đỏ, tuyệt đối đã đạt đến quỷ yêu tình trạng. Nếu không, lão bà tử ta cũng sẽ không bị nó bị thương thành bộ dáng như vậy. Đương ngày đó ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đã phát hiện tiểu tử ngươi là bị quỷ yêu cho quấn lên. Cho nên mới quyết định đối ngươi bỏ mặc, bởi vì là lão bà tử ta thật sự là đối với nó không có bất kỳ biện pháp nào. Không có nghĩ tới là, cái này quỷ yêu so ta trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Liền sư tôn cho ta cốt ngọc Phật đều đã vận dụng. Vẫn là không làm gì được nó. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là gượng chống. Dựa vào cốt ngọc Phật cái này cực phẩm pháp khí thu nạp thiên địa ngũ hành chi lực duy trì pháp. Trận bình chướng, dùng cái này ngăn cản công kích của nó. Nếu như có thể chống đến tảng sáng thời gian, chúng ta liền có thể sống mệnh. Chống đỡ không đến chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Quỷ yêu loại vật này, lão bà tử ta trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Giờ này ngày này có thể nhìn thấy, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Không uổng công sống cái này hơn nửa đời người. Tiếng nói chuyện bên trong, Lâm bà lần nữa làm ho khan vài tiếng, run rẩy từ kia miếng vải đen trong túi lấy ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong lấy ra mấy viên thuốc, một chút tất cả đều nhét vào miệng bên trong. Sau một lúc lâu về sau, khí sắc nhìn mới khá hơn một chút. Nàng ngẩng đầu, hướng phía kia pháp trận bình chướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Sắc mặt âm trầm, thật lâu đều không tiếp tục nói ra một chữ đến. Hiển nhiên trong lòng là mười phần thấp thỏm, ta cũng thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Nhưng gặp kia bình chướng bên ngoài, vô số âm khí biến hóa quỷ vật hô rít gào mà tới. Không ngừng hướng phía bình chướng va chạm mà đến, còn có kia khuôn mặt dữ tợn cô bé mặc áo đỏ. Trên thân huyết khí bừng bừng, một lần lại một lần hướng phía bình chướng hung hăng đánh tới. Toàn bộ pháp trận bình chướng lúc sáng lúc tối, nếu không phải cốt ngọc Phật có thể thu nạp ngũ hành chi lực, đoán chừng liền nửa giờ đều nhịn không được. Nói không lo lắng kia là giả. Loại này chờ đợi thống khổ nhất, mỗi một phút, mỗi một giây đều giống như tải giày vò. Cảm giác thời gian giống như là đọng lại. Thật hy vọng trời rất nhanh liền sáng lên, xua tan rơi tất cả vẻ lo lắng. Còn có cái này muốn lấy tính mạng của ta quỷ yêu. Lợi hại hơn nữa, quỷ cũng không dám ban ngày ra. Chỉ cần trời vừa sáng, cũng phải ngoan ngoãn cút về. Đời ta chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng chờ mong mặt trời mọc. Nó chính là ta cứu tinh. Trời thế nào liền còn không sáng đâu. Tại chờ đợi lo lắng bên trong, ta đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Phát hiện hiện tại mới 3 giờ sáng. Cách hừng đông tối thiểu còn có hơn 3 giờ. Đây là một cái 10 phần thời gian dài dằng dặc. Cũng không biết cốt ngọc Phật có thể hay không trông đến mặt trời mọc. Thủy Nhi khóc trong chốc lát, hẳn là mệt mỏi, dù sao là tính tình trẻ con, cho dù là lại sợ hãi, cũng chịu không được bối rối đánh tới, trực tiếp ghé vào Lâm bà bà trên đùi ngủ thiếp đi. Nàng ngủ về sau, cũng thường xuyên phát ra khóc thút thít tiếng vang, nơi khóe mắt còn mang theo nước mắt, điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lâm bà bà thật không có ta như vậy lòng như lửa đốt. Nàng chỉ là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay riêng phần mình bóp một cái thủ quyết, khép hờ lấy hai mắt. Ta nhớ nàng hẳn là tại điều dưỡng sinh tức, dù sao vừa rồi cùng cô bé mặc áo đỏ một phen đại chiến, nàng lão nhân ra tiêu hao quá nhiều khí lực. Thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi, tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Bất quá ta biết Lâm bà bà khẳng định cũng vẫn luôn đang quan sát động tĩnh chung quanh. Bởi vì ta phát hiện lỗ tai của nàng mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có chút run động một cái. Lâm bà bà đã đang nghỉ ngơi, ta cũng không dám quấy giày. Giày vò lâu như vậy, ta một cái an tâm cảm giác đều không có ngủ qua. Coi là thật cũng là mệt mỏi. Bất quá tại khẩn trương như vậy không khí phía dưới, ta khẳng định là ngủ không được, chỉ thích ngồi ở Lâm bà bà bên người, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia cô bé mặc áo đỏ. Kia cô bé mặc áo đỏ tựa hồ là biết ta đang nhìn nó, liền dùng cặp kia âm độc con ngươi hướng phía ta quét tới. Cái này nhìn một cái, ta lần nữa cảm thấy thấu thể lạnh buốt, toàn thân mỗi một cọng tóc gáy đều đứng thẳng lên. Thân thể trong nháy mắt thật giống như biến thành một khối hàn băng. Cứng rắn, không tự chủ được liền đứng lên, hướng phía pháp trận bên ngoài đi đến. Chỉ là vừa bước ra một bước, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng quát khẽ liền chui vào trong lỗ tai. Tựa như là đất bằng bên trong đánh một cái tiếng sấm. Ngô Cửu Âm, mau trở lại, ta lần nữa toàn thân chấn động, đánh run một cái. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác mới đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi một khắc này ta không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là sững sờ đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía Lâm bà bà. Lúc này Lâm bà bà đã mở mắt, một mặt nghiêm nghị đối ta nói ra, Ngô Cửu Âm, tranh thủ thời gian qua đây ngồi xuống. Ta trở về. Một lần nữa ngồi ở Lâm bà bà bên người. Lâm bà bà gấp lại nói tiếp. Cái này quỷ yêu con mắt có thể hồn siêu phách lạc, mê hoặc tâm thần. Ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn con mắt của nó rồi. Ta tự nhiên không dám cùng Lâm bà bà nói láo, lúc này liền gật đầu. Lâm bà bà lại nói, lại không thể lại nhìn con mắt của nó. Ngươi nếu là nhàm chán liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Hai ngày này ngươi khẳng định cũng mệt muốn chết rồi. Ta lên tiếng, lần nữa ngồi tại Lâm bà bà bên người. Vừa mới nhìn thoáng qua kia cô bé mặc áo đỏ, hơi kém liền mắc lừa. Lần này ta nói là cái gì cũng không dám lại đi nhìn con mắt của nó. Chỉ là cúi đầu, cũng không dám lại nâng lên. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, theo thời gian trôi qua, trong lòng ta kia sợ hãi liền dần dần phai nhạt đi. Đừng quản là cái gì yêu ma quỷ quái, liền như vậy một mực nhìn lấy, cũng liền có chút sao sao sao sao sao sao sao sao.